Tuyệt đại chiến thần, chương 33, chương không có gì đặc biệt. Góc truyện audio.com. Kaka, ngươi tỉnh dậy rồi, thật tốt quá. Tịnh Nhạc hai mắt mơ hồ bên tai đã nghe thấy Tịnh Vân thanh âm. Nàng nhìn hắn tỉnh dậy, khuôn mặt đều vui mừng muốn khóc. Ồ, ngươi nếu còn không tỉnh dậy ta thật muốn đưa ngươi đến cao cấp bệnh viện đây. Tịnh Vân giống khóc lên. Không hiểu vì sao Kaka lại đột nhiên bất tỉnh hơn một ngày. Nếu không phải bác sĩ nói hắn chỉ là kiệt sức bất tỉnh. Nàng còn định đưa hắn đi cao cấp bệnh viện khám thử đây. Cao cấp bệnh viện là Lạc Thành số 1 bệnh viện. Bình thường một lần khám đều phải ngàn tệ cất bước. Tịnh Nhạc có hơi xoa đầu. Hắn chỉ nhớ lúc đó mình dường như vị sát ý chiếm hữu. Còn suýt nữa ra tay giết chết Tâu Ngọc. Còn may là kiềm chế kịp. Chỉ là tiếp theo sự việc hắn một chút cũng không nhớ rõ. Không có gì, ta chỉ là bị kiệt sức thôi. Tịnh Nhạc lên tiếng lắc đầu, muốn để cho muội muội bớt lo lắng. Ân, Tô Ngọc, ngươi cũng tỉnh rồi. Hắn liếc mắt qua bên liền nhìn thấy Tô Ngọc bộ dạng. Cho nên liền kinh ngạc hỏi. Tỷ tỷ, ta tỉnh rồi, ngươi không có việc gì chứ? Tô Ngọc cũng gật đầu, khuôn mặt có hơi lo lắng hỏi thăm Tịnh Nhạc. Nàng tỉnh dậy liền thấy tỷ tỷ bất tỉnh, việc này để nàng lo lắng không thôi, dù sao tỷ tỷ cũng là người cứu mạng nàng, đưa nàng ra khỏi chỗ bí cảnh kinh khủng kia, lại còn dẫn nàng trở về Lạc Thành, nàng đối với Tịnh Nhạc thực sự 10 phần cảm kích, ngươi làm sao cứ gọi ca ca ta là tỷ tỷ, hắn là nam nhân, Tịnh Vân nghe Tô Ngọc nói liền nhíu mày khó chịu kêu lên. Bất quá đến chữ nam nhân thanh âm có hơi nhỏ một chút. Còn nữa, ngươi có quan hệ gì với ca ca ta? Chấm, Tịnh Vân đối với Tô Ngọc có thể nói không có mấy hảo cảm. Vừa về nhà liền nhìn thấy cô gái này trên giường mình. Lại còn nói có quan hệ với ca ca. Nàng đương nhiên là cảm thấy tương đối khó chịu. Mặc dù ca ca có hơi, nhưng mà hắn vẫn là người nàng thích. Lúc này đột nhiên xuất hiện một cái nữ nhân. Hơn nữa còn được ca ca mang về. Nàng tâm trạng làm sao có thể bình tĩnh được, ta không phải đã nói rồi sao, ta cùng tỷ tỷ là bằng hữu, nàng là người cứu mạng ta, còn nữa tỷ tỷ dung mạo xinh đẹp như vậy, nhìn một chút liền biết là nữ, ngươi cứ gọi nàng là ca ca, ngươi bị bệnh sao, Tô Ngọc cũng tức giận kêu lên, ngươi, được rồi, Tiểu Vân, đây là bằng hữu của ta, nàng bị thương ngất đi, ta lại không biết nhà nàng. Cho nên mới đưa về đây. Còn nữa, ta chính là nam nhân. Tô Ngọc, ngươi có cần ta cởi đồ cho ngươi xem chút. Tịnh Nhạc nhức đầu kêu lên. Cởi trên người cúc áo ra. Lập tức lộ trước mặt hai cô gái một cái da trắng nõn cơ thể. Tuy nhiên Tịnh Vân cùng Tô Ngọc nhìn thấy xong cả hai khuôn mặt có hơi đỏ lên. Che miệng có chút khó tin. Tịnh Nhạc bên dưới trắng mịn lớp da. Từ từng khối cương trắng bắp cơ. Tô Ngọc thực sự không tin được, tỷ tỷ vậy mà thật là nam nhân, cái kia cơ bắp quả thực chỉ có nam nhân mới có được. Tịnh Vân thì càng chấn kinh, lau lau hai mắt của mình, ca ca từ bao giờ lại có cơ bắp, không phải lúc trước so với nữ hài còn càng muốn uyển chuyển sao? Từ khi nào lại có nam tính như vậy cơ thể, thế nào, đã hài lòng chưa? Tịnh Nhạc mỉm cười nói, cảm thấy tương đối hài lòng. Hắn là nam nhân, sau khi hấp thụ khoáng thạch, thân thể đương nhiên sẽ càng cường tráng. Hại tại ngoài khuôn mặt vẫn còn hơi âm nhu ra, thân thể vẫn tương đối nam tính, nhất định phải sớm sửa. Được rồi, Tô Ngọc, đọc số tài khoản của ngươi đi, ta sẽ chuyển tiền cho ngươi. Dù sao mẫu thân ngươi vẫn quan trọng hơn, tốt nhất nên chữa cho nàng càng sớm càng tốt. Tịnh Nhạc trầm giọng lại lên tiếng. Bất quá nhìn Tô Ngọc hai mắt vẫn mơ hồ dường như đang nghĩ cái gì. Hắn lúc này mới ho khan một tiếng. Khụ, Tô Ngọc, ngươi có nghe sao? À, tỷ tỷ, không, ca ca, ngươi nói cái gì? Tô Ngọc lập tức giật mình kêu lên. Khuôn mặt đỏ ửng xấu hổ. Nếu tỷ tỷ thật là nam nhân, như vậy không phải lúc trước chính mình ghé sát ôm chặt vào người hắn chẳng phải là. Nàng là một cái 16 tuổi nữ hài. Lần đầu cùng nam tử tiếp xúc gần gũi như vậy, trong đầu đương nhiên là suy nghĩ đủ loại loạn thất bát tao đồ vật. Ngươi đưa ta số tài khoản đi, ngươi không muốn cứu mẹ của mình sao? Tịnh Nhạc thở dài một hơi nói lại một lần nữa. À, ca ca, người cho ta tiền. Tô Ngọc lập tức giật mình kêu lên. Tịnh Nhạc ca ở căn phòng nhỏ này, nhìn qua cũng không phải giàu có gì. Ở đâu còn có tiền cho nàng? Trong bí cảnh ta vẫn nhặt nhạnh được một chút. Tịnh Nhạc gật đầu, định đánh cho Tô Ngọc khoảng 2 vạn. Đây là trong 3 tên linh sư không gian túi tìm được tiền mặt. Số tiền đại khái khoảng 3 vạn, lúc này đưa cho Tô Ngọc 2/3, ngoài trợ giúp nàng chữa bệnh cho mẫu thân ra, còn lại là trợ giúp nàng tài nguyên tu luyện, dù sao cũng là tứ nguyên tố siêu cấp thiên tài. Hiện tại chính mình trợ giúp bồi dưỡng nàng, tuyệt đối không phải là một cuộc đầu tư thua lỗ, lại không nói hiện tại hắn tài nguyên tu luyện đã đầy đủ. Chưa cần tiền nhiều để làm gì? Ca ca, các ngươi đang nói tiền gì vậy? Còn cái gì bí cảnh? Bên cạnh Tịnh Vân nghe vậy khuôn mặt nghi hoặc lên tiếng. Tức ra hôm trước ta cùng Tịnh Nhạc ca đi đến, Tô Ngọc cũng không có giấu giếm, định kể cho Tịnh Vân nghe về bí cảnh, tuy nhiên vừa mới nói liền bị Tịnh Nhạc cắt đứt. Không có gì, Tịnh Vân, ngươi không phải còn phải luyện tập chuẩn bị cho bí cảnh sao? Mau đi đi, nhưng mà ca ca, sức khỏe của ngươi, Tịnh Vân vẫn lo lắng kêu lên, nàng luyện tập bỏ cũng không sao, nhưng mà ca ca sức khỏe nhất định phải được bảo đảm. Yên tâm, ta chỉ kiệt sức thôi, sẽ không có chuyện gì, Tịnh Nhạc đánh cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, phù, được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi nha, ta đi trước, Tịnh Vân cuối cùng cũng thở dài đồng ý, sau đó khoác áo khoác tạm biệt rời đi. Căn phòng chỉ còn có Tịnh Nhạc cùng Tô Ngọc 2 người. Được rồi, trở lại chuyện chính đi. Ngươi số tài khoản bao nhiêu? Còn nữa nhà ngươi ở chỗ nào? Tịnh Nhạc nhìn Tô Ngọc vẫn còn nghi hoặc. Hắn liền mở miệng nói tiếp. Ngươi cũng biết bí cảnh rất nguy hiểm. Ta cũng không muốn để cho muội muội lo lắng. Là vậy sao? Tô Ngọc nghe vậy liền gật đầu hiểu ra. Đồng thời ánh mắt hướng về Tịnh Nhạc tràn đầy cảm kích. Tịnh Nhạc ca đưa cho mình tiền chẳng khác nào trực tiếp cứu sống mẫu thân sinh mệnh. Nàng thật không biết phải báo đáp như nào mới đủ. Đừng lo lắng, ngươi thiên phú rất mạnh. Số tiền này một nửa để cứu sống mẫu thân ngươi. Một nửa là dùng cho ngươi tu luyện. Sau này cường đại lên báo đáp ta cũng không muộn à, ân. Ta biết rồi, Tô Ngọc lau nước mắt gật đầu. Định đưa cho Tịnh Nhạc số tài khoản. Tuy nhiên lúc này hai mắt lại chú ý đến trên giường đồ vật. Tịnh ca, ngươi trên giường tại sao lại có đồ lót nữ? Tịnh Nhạc nghe Tô Vân nói quay người lại, nhìn thấy ẩn dưới chăn đồ vật, cả người để cứng đơ, trong lòng có phút máu cảm xúc, tên nương pháo kia còn giấu hàng dưới chăn, mẹ nó biến thái như vậy. Tịnh Nhạc có chút khó tin, ta biết ngươi giới tính có vấn đề nhưng mà để đồ lót trên giường làm gì? Con mẹ nó, bị nghiện sao, khụ khụ, có lẽ là của Tiểu Vân, nàng có hơi bừa bãi. Tịnh Nhạc ho khan giải thích, thì ra là vậy, ân, cái kia, là áo lót nữ sao? Còn có nữ y, người thật là thơm a, nhưng mà khoan đã. Mùi này không phải là ca ca mùi hương cơ thể sao? Tô Vân ngửi ngửi ở đầu giường y phục, khuôn mặt lập tức kinh ngạc kêu lên, khụ khụ khụ. Hôm trước nàng nằm ngủ với ta, cho nên có lẽ mới có mùi như vậy. Tịnh Nhạc suýt nữa sặc nước bọt, tuy nhiên vẫn cố giữ bình tĩnh giải thích. Ây, hai người ngủ chung, Tô Vân lại sửng sốt kêu lên, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Hình như Tịnh Vân còn lớn hơn nàng 1 tuổi a, hơn nữa cơ thể còn lớn bự như vậy. Hai người ngủ chung không phải là, bọn ta là huynh muội. Huynh muội, nhắc lại 3 lần nghe rõ chưa? Ngươi đọc nhanh số tài khoản đi. Tịnh Nhạc rất nhanh không chịu được, bắt buộc phải chuyển sang chủ đề khác. Hắn cánh tay đá từ mấy chục giây trước ngưng tụ hỏa diễm. Chỉ cần Tô Ngọc bước chân ra khỏi phòng, hắn liền lập tức đem đống hàng này đốt thành tro bụi. Ân, Tịnh ca, đây là của ta số tài khoản. Tịnh Nhạc chuyển tiền cho Tô Ngọc xong. Lúc này nhìn trời sắp trưa mới bừng tỉnh hỏi tiếp, à đúng, ta ngất bao lâu rồi, ngươi ngất hơn 1 ngày rồi, Tô Ngọc xác nhận tiền chuyển đến, nghe Tịnh Nhạc hỏi liền lên tiếng trả lời, cái gì, Tịnh Nhạc hai mắt trợn tròn, vội lấy đồng hồ chỉ số ra xem, bên trên ghi rõ ngày 23, ngày hôm nay chính là ngày diễn ra hắc ám đấu giá. Cách chương.